Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089, chương 1091, Han Yuxin. Quý Chân nói rằng, ta xem những người này cũng có thể là dân phượt đi. Không phải vậy tại sao một mực hướng về sâu trong núi lớn đi? Cũng chỉ có những người này. Người hướng dẫn gật đầu tán thành. Bởi vì ngoại trừ đám kia yêu thích thám hiểm dân phượt ở ngoài, nào có người gặp ăn no không có chuyện làm, chuyên môn hướng về Thâm Sơn Lão Lâm đi đây. Mạnh Tử Đào trầm mặc chốc lát, nói rằng, nếu như ở phụ cận có một chỗ bảo tàng đây. Bảo tàng, Quý Chân cùng người hướng dẫn đều sửng sốt thần. Thẩm Dực mất tích nguyên nhân, cùng với trong tay hắn khối ngọc bội kia, nếu như cùng Mạnh Tử Đào bản thân biết bảo tàng có quan hệ, cái kia cũng quá mức trùng hợp. Vì lẽ đó Mạnh Tử Đào vừa bắt đầu cũng không có nghĩ tới phương diện này. Mãi đến tận Thẩm Dực tiến vào cảnh khu, đồng thời hiện tại tiến lên phương hướng, chính là Mạnh Tử Đào trước suy đoán bảo tàng vị trí. Hiện tại lại nhìn thấy có nhiều người như vậy cùng nhau khởi hành động, hắn mới cảm thấy khả năng này rất lớn. Hơn nữa Thẩm Dực ngọc bội trong tay rất khả năng là mở ra bảo tàng then chốt. Thẩm Dực nếu như bởi vì bằng hữu an toàn, đáp ứng cùng tên vô lại hợp tác, kết hợp hắn vận thế, cuối cùng kết cục sẽ là như thế nào? Cũng là không cần suy nghĩ nhiều. Mạnh Tử Đào quay về Quý Chân nói rằng, ngươi liên hệ bộ ngành tiếp viện đi. Quý Chân liền vội vàng đứng lên đi liên hệ. Mạnh Tử Đào quay về người hướng dẫn nói, Lý đại ca, ngươi có thể nhìn ra được, bọn họ trải qua thời gian bao lâu sao? Người hướng dẫn tỉ mỉ nhìn kỹ bốn phía, nói rằng, khả năng có một canh giờ. Nếu như thời gian tới kịp, Mạnh Tử Đào nhất định sẽ chờ tiếp viện đến sẽ hành động lại. Nhưng bây giờ đối phương đã qua một canh giờ. Vì Thẩm Dực an toàn, hắn bất luận làm sao cũng không thể chờ. Liền, chờ Quý Chân liên hệ được rồi sau khi, Mạnh Tử Đào liền ra hiệu đại gia tiếp tục tiến lên. Mạnh Tử Đào rất muốn thêm mau một chút tốc độ, nhưng sơn đạo gồ ghề, hắn đối với hoàn cảnh chung quanh lại chưa quen thuộc, hay là muốn xin mời người hướng dẫn hỗ trợ, chỉ có thể làm cho mọi người tăng nhanh tốc độ. Cũng may Mạnh Tử Đào rất nhanh sẽ nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn hỏi người hướng dẫn cùng Quý Chân muốn qua ấm nước, cấp nước ấm bên trong nhỏ lên một ít linh dịch, mạng người quan trọng, còn xin mọi người khắc phục một hồi. Nếu như thực sự mệt không chịu được, các người uống mấy cái này nước là được, sẽ không có tác dụng phụ. Chấm ngoặc kép, người hướng dẫn cùng Quý Chân đều có chút theo không kịp Mạnh Tử Đào tốc độ, nhưng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Mệt đến cả người đều ướt đẫm, hai cái chân cùng quán riêng tự, cảm giác đã sắp chi không chịu đựng nổi, mới bán tín bán nghi địa uống hai ngụm nước. Nước một vào bụng, cả người nhất thời giật cả mình. Cảm giác của bọn họ thật giống như ở đại mùa hè, ăn giải khát đồ uống lạnh, loại kia vui sướng cảm giác, khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Càng làm cho bọn họ cảm thấy thần kỳ chính là, nguyên bản cả người không còn chút sức lực nào, lập tức liền có thể thần thái sáng láng, bắp thịt cả người cũng không đau. Quả thực hãy cùng rượu tiên nước thánh giống như vậy, tác dụng quá thần kỳ. Quý Chân rất là thán phục, nhưng lại có chút bận tâm. Mạnh lão sư, này nước, chấm ngoặc kép, các ngươi yên tâm, này nước sẽ không có vấn đề. Ta cũng sẽ không vì cứu người, đem các ngươi cho hại đi. Mạnh Tử Đào vừa đi vừa cười nói. Mặt khác này nước cũng là lần thứ nhất uống hiệu quả mới xuất chúng. Sau khi uống hiệu quả tuy rằng cũng rất tốt, nhưng sẽ từ từ yếu bớt. Hai người tạm thời yên lòng. Bọn họ cảm thấy Mạnh Tử Đào hẳn là sẽ không ở phương diện này lừa bọn họ. Huống chi, nước cũng đã uống, cũng chớ suy nghĩ quá nhiều. Bởi phía trước có người mở đường, Mạnh Tử Đào bọn họ trải qua một canh giờ lặn lội đường xa, cuối cùng cũng coi như đuổi tới phía trước đuôi. Chỉ là vào lúc này sắc trời đã tối lại, Mạnh Tử Đào bọn họ lại không thể dùng đèn pin. Không phải vậy nhất định sẽ bị đối phương phát hiện. Đến lúc đó liền phiền phức. Cũng may đối với Mạnh Tử Đào tới nói, này không phải phiền phức. Tìm công sự hắn, vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy đối phương tình huống. Mạnh Tử Đào đầu tiên ở một đám người bên trong nhìn thấy thần sắc uể oải Thẩm Dực. Ở bên cạnh hắn là một cái mặt mày xám xịt nam tử. Nên chính là bạn của Thẩm Dực, Lưu Nhã Quan. Ở hai người chu vi là hơn 10 trên người mặc trang phục sặc sỡ nam tử. Trong đó có người đối với Mạnh Tử Đào tới nói đặc biệt dễ thấy. Bởi vì tướng mạo của hắn, Mạnh Tử Đào thực sự quá quen thuộc. Người này chính là Han Yuriyama đệ đệ. Han Yushin, thực sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Mạnh Tử Đào trong lòng cười gằn một tiếng. Hắn tuy rằng rất muốn bắt được Han Yushin, đoạn đến Blackfire phụ tá đắc lực. Nhưng hắn biết khả năng này khá là nhỏ. Không nghĩ tới, Han Yushin lại sẽ xuất hiện ở nơi này. Vậy thì thật là mừng rỡ. Có điều, khiến Mạnh Tử Đào cảm thấy rất tò mò. Han Yushin vì sao lại lén lén lút lút tiến vào bên trong đĩa? Han Yushin nên cũng biết, Hoa Hạ có quá nhiều người muốn trừ chi mà yên tâm. Khẳng định là bởi vì có chuyện gì để hắn không thể không đến. Lẽ nào chính là bảo tàng đồ vật bên trong? Mạnh Tử Đào suy đoán nói. Vào lúc này, Han Yushin lấy ra một quyển nhanh tan vỡ sách cổ. Cẩn thận từng ly từng tí một mà mở ra sau khi nhìn một hồi, đánh tiếp đo một hồi hoàn cảnh chung quanh. Chỉ huy thủ hạ đến bốn phía đi điều tra. Xem tình huống, Thẩm Dực hẳn tạm thời không gặp nguy hiểm. Lo lắng bị Han Yushin người phát hiện. Mạnh Tử Đào mang theo người hướng dẫn cùng Quý Chân lùi về sau một khoảng cách, lẳng lặng quan sát, đồng thời cũng chờ đợi trợ giúp đến. Nếu Han Yushin xuất hiện ở đây, như vậy dưới tay hắn trong tay khẳng định không ngừng một khẩu súng. Mạnh Tử Đào dù cho lợi hại đến đâu, cũng không dám ở vọt vào mưa bom bão đạn bên trong. Huống chi, Thẩm Dực bọn họ còn ở Han Yushin trong tay đây. Quá đại khái mười mấy phút, Han Yushin thủ hạ có phát hiện. Mạnh Tử Đào lấy ra kính viễn vọng chú ý tới. Han Yushin mang người đi tới một tảng đá lớn trước. Tiếp theo mấy người đồng thời thúc đẩy một tảng đá lớn. Chậm rãi đem đá tảng đẩy sang một bên. Lộ ra một hang núi. Một đám người nhất thời một trận hoan hô. Han Yushin trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Hắn để thủ hạ trước tiên kiểm tra trong sơn động có hay không nguy hiểm. Tiếp theo khiến người ta tiến vào sơn động. Một lát sau, Han Yushin thủ hạ từ trong sơn động chuyển ra từng con cái dương. Han Yushin mở ra một chiếc dương. Chỉ thấy bên trong là vàng rực rỡ một mảnh. Đầy đủ một cái dương vàng. Thật muốn nói đến, cái dương không hề lớn. Một cái dương vàng cũng đổi không được quá nhiều tiền. Đối với Han Yushin tới nói, căn bản không tính là cái gì. Nhưng trong đó cảm giác thỏa mãn vẫn để cho Han Yushin tâm tình thật tốt. Thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào trong lòng quái lạ cùng phiền muộn không lời nào có thể diễn tả được. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng dù cho tìm tới bảo tàng, muốn từ bên trong lấy ra vàng bạc châu báu cũng phi thường khó khăn, cần xông qua mấy quan mới có thể mang ra đến. Nhưng không nghĩ tới, tàng bảo tàng địa phương chính là một cái bị đá tảng che lấp lên sơn động mà thôi. Hắn hoàn toàn là cả nghĩ quá rồi. Kỳ thực ngẫm lại cũng là, coi như là Nam Đường lưu lại bảo tàng. Lúc đó Nam Đường cũng đã diệt vong. Làm sao có khả năng còn có thể kiến tạo ra hùng vĩ lòng đất kiến trúc đến đặt bảo tàng. Cái kia đến tốn bao nhiêu đánh đổi. Hơn nữa không sợ tiết lộ phong thanh sao. Ảo não một hồi. Mạnh Tử Đào trái lại không quan tâm trong bảo tàng diện có cái gì. Ngược lại đồ vật liền ở ngay đây. Hiện tại quan trọng nhất chính là đem Thẩm Dực cùng với bằng hữu của hắn cứu được. Han Yushin mở ra vài con cái dương. Phát hiện bên trong nhiều là vàng bạc châu báu. Tuy rằng những thứ đồ này hắn cũng rất yêu thích. Nhưng hắn lần này không phải là vì những này mà đến. Han Yushin lại mở ra một chiếc dương. Bên trong dương bày đặt hai cái dương nhỏ, một con mạ vàng một con lưu bạc. Hắn quan sát một hồi, từ trong túi tiền lấy ra một khối ngọc bội, chính là trước kia trong tay Thẩm Dực khối ngọc bội kia. Han Yushin đem ngọc bội ấn vào mạ vàng cái dương trong chỗ lõm, nhẹ nhàng chuyển động đến nhất định vị trí sau, cái dương đùng một hồi mở ra. Bên trong bày đặt một mặt xem ra không quá bắt mắt âm dương bát quái kính. Han Yu Xin rất bất ngờ. Như thế tinh mỹ trong dương, lại bày đặt như thế một khối âm dương bát quái gương đồng. Cảm giác thấy hơi không quá tầm thường. Liền hắn đưa tay đi lấy gương đồng. Nhưng mà, ngón tay của hắn vừa dính vào gương đồng, cũng cảm giác được một luồng dị thường nóng rực cảm giác đau. Trong miệng gào lên đau đớn một tiếng. A, nhưng mà, cái này cũng chưa hết. Han Yu Xin sợ hãi phát hiện, ngón tay lại đang bốc khói. Hơn nữa ở bằng tốc độ kinh người hòa tan. Han Yu Xin đến cùng là đại nhân vật. Vào lúc này còn có thể phản ứng cùng. Hắn vội vàng ném xuống trong tay cái dương. Rút ra một cây chủy thủ. Cắn răng đem cái kia bốc khói ngón tay cho cắt đứt. Rơi xuống đất ngón tay. Có điều trong nháy mắt sẽ theo khói thuốc biến mất rồi. Đột nhiên biến cố. Làm cho tất cả mọi người cũng không kịp phản ứng lại. Chờ mọi người chú ý đến cảnh tượng kinh khủng này lúc. Han Yu Xin ngón tay đã biến mất rồi. Không, Han Yu Xin phát sinh gầm lên giận dữ. Cả người đều đang phát run. Cũng không biết là bởi vì sợ. Vẫn là tức giận. Có điều dù cho hắn lại tức giận. Cắt đứt ngón tay cũng không về được. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.